Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, nghe lời. Đường Tu ly khai Ma Đô sân bay, cũng không có trực tiếp chạy tới tân thế giới trung tâm Trương Hinh Nhã ca nhạc hội hội trường, mà là ngồi xe taxi trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Lão bản, Cờ Lê ngồi xổm Tinh Lam khu biệt thự cửa chính. Đã chọn rút vài khỏa yên, chứng kiến Đường Tu từ một chiếc xe taxi thượng xuống tới, vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Đường Tu liếc nhìn hơn 10 thước bên ngoài nghe xe thương vụ, gật đầu nói ra, lần này đưa tới vài cái. Cờ Lê nói ra, tổng cộng là 5, bất quá bọn hắn 5 có điểm đặc thù. Đường Tu sai biệt nói, tình huống gì? Cờ Lê nói ra, cái này 5 là hài tử toàn bộ đều là 7 tuổi. Tổng cộng là 3 nữ tử, 2 người nam đứa bé. Bọn họ trước đây từng bị người thu dưỡng. Kết quả vị lão nhân kia xuất huyết não bế tắc. Sau khi qua đời bọn họ 5 đã bị lão nhân tử nữ đuổi ra, lưu lạc đầu đường. Người của chúng ta phát hiện bọn họ lúc, bọn họ đang cùng một đám con nít kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mục đích là vì 2 bao mì ăn liền. Mì ăn liền? Đường Tu cau mày hỏi. Cờ Lê nói ra, không sai, bọn họ lưu lạc đầu đường đã có hơn 4 tháng, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Kết quả bọn hắn mấy ngày hôm trước gặp phải một người đàn ông đứa bé, bị trường học đồng học khi dễ. Đứa bé trai kia làm cho đáp ứng cho 2 người bọn họ gói mì ăn liền, giúp hắn giáo huấn khi dễ trường học đồng học. Đường Tu cổ quái hỏi, kết quả thế nào? Cờ Lê cười khổ nói, tuy là thắng, nhưng là đều bị thương. Đối phương nhân số hơi nhiều, mười mấy người đánh bọn họ 5. Đường Tu dò hỏi, người xác định mười mấy hài tử đánh bọn họ 5, kết quả bọn hắn 5 thắng? Cờ Lê gật đầu nói ra, không sai. Ta lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ 5 đang cùng đám hài tử kia đánh lộn. Ta hỏi thăm qua bọn họ, biết được bọn họ 5 bị lão nhân kia thu dưỡng, đồng thời truyền thụ cho bọn họ một ít võ thuật. Ta đã hiểu dưới lão nhân kia thân phận, mới biết được lão nhân kia đã từng là một vị đại sư võ học. Bởi vì sớm vài năm cùng người khác luận võ luận bàn, chân bị người khác cắt đứt, cho nên mới ẩn cư sinh hoạt. Đường Tu gật đầu, nói ra, chúng ta vào đi thôi, đến bên trong trò chuyện tiếp. Được. Cờ Lê bằng lòng một tiếng, đi theo Đường Tu bên người đi hướng chiếc kia xe thương vụ. Cửa xe mở ra, Đường Tu trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên, mà Cờ Lê trải qua cổng chỗ đăng ký, liền lái xe tiến nhập khu biệt thự nội bộ. Đường Tu không quay đầu lại, tuy là hắn biết xe thương vụ phía sau 2 hàng đang ngồi chính là cái kia 5 hài tử. Bất quá, hắn lúc này vô dụng ánh mắt quan sát, lại dùng thần thức đang thẩm vấn coi bọn họ. 2 người nam đứa bé, 3 nữ tử, bọn họ mặc quần áo cực kỳ phổ thông, dáng dấp cũng cực kỳ phổ thông, 5 người trên người đều có chút tổn thương, nhưng này đều là tiểu thương, căn bản cũng không vướng bận. Lúc này, bọn họ đều ở đây quan sát cùng với chính mình cái ót. Trong ánh mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ, vài phần cảnh giác. Yên tâm, ta không phải người buôn lậu. Xe thương vụ đứng ở biệt thự trong viện về sau, Đường Tu rốt cục quay đầu lại, nhìn quét 5 hài tử liếc mắt, cười nhạt nói xong câu đó, trực tiếp trực hạ xe, mang theo bọn họ đi vào biệt thự đại sảnh. Đường Tu xua tay nói ra, các ngươi 5 tạm thời đem nơi đây trở thành là nhà của mình, tùy tiện xem một chút đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Cờ Lê, chỉ đối diện sofa ngồi xuống về sau, cười nói, gần nhất các ngươi đều ở đây tìm kiếm đứa trẻ lang thang, nói cho ta một chút chuyện phương diện này. Cờ Lê cười khổ nói, lão bản, tuy là ngài để cho chúng ta làm công tác rất có ý nghĩa, nhưng ta thực sự không muốn nhiều lời, thấy rõ nhiều lắm, hiểu nhiều lắm. Mỗi lần nhìn những thứ này Lưu Lạc Nhi đồng, ta đều có chút lòng chua xót. Chúng ta so với cái kia hài tử may mắn nhiều lắm, cũng hạnh phúc nhiều lắm. Ngẫm lại đã từng làm thiếp côn đồ thời điểm hoang độ quang âm, ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt dường như trở nên có giá trị. Đường Tu cười nói, làm của mình thích sự tình, làm chính mình cảm thấy chuyện có ý nghĩa, chứng minh ngươi bây giờ cũng rất hạnh phúc. Nếu thích phần công tác này, liền nhất định phải làm tốt. Ta muốn cầu không phải số lượng, mà là chất lượng. Đương nhiên, những cái này không hợp cách đứa trẻ lang thang, các người cũng có thể nghĩ biện pháp chiếu cố một chút. Tỉ như đem bọn họ đưa đến viện mồ côi, hoặc là giao cho địa phương cảnh sát, để cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại, ta đối với các ngươi năng lực rất hài lòng, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Cờ Lê nghiêm túc nói ra, lão bản, chúng ta nhất định sẽ làm xong. Đường Tu gật đầu nói ra, nói một chút bọn họ năm tình huống đi. Cờ Lê nói ra, ta điều tra qua thân thế của bọn hắn, tiểu nhất cùng tiểu nhị là song bào thai huynh đệ. Vị lão nhân kia ở một cái bờ sông thần luyện lúc phát hiện đứa trẻ bị vứt bỏ. Các nàng ba cái đồng dạng là bị người vứt bỏ, sau đó đưa đến địa phương một nhà viện mồ côi. Kết quả nhà kia viện mồ côi đóng cửa, bên trong hài tử ăn trí vấn đề liền không cách nào giải quyết. Tuy là lúc đó cô nhi viện viện trưởng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là còn lại các nàng ba cái không có sắp xếp cẩn thận. Bởi vì lão nhân kia ở địa phương khoảng cách viện mồ côi không xa, nghe nói sau chuyện này, liền thu dưỡng các nàng ba cái. Đường Tu hỏi, nói cách khác, người tìm không được bọn họ năm người nhà. Cờ Lê cười khổ nói, dùng không ít biện pháp, thật sự là tìm không được. Đường Tu nói ra, nếu tìm không được, vậy cũng không cần tìm. Các ngươi năm qua đây, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, về sau có nguyện ý hay không bị ta thu dưỡng? Đương nhiên, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm ăn, mặc, ở, đi lại, cho các ngươi đọc sách luyện võ, tương lai trở thành có bản lãnh người. Năm hài tử ở Đường Tu cùng Cờ Lê nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không có bởi vì nơi đây phi thường xa hoa mà chạy tán loạn khắp nơi, mà là ôm phần kia cảnh giác và hiếu kỳ đứng ở cách đó không xa. Nghe được Đường Tu, bọn họ hướng phía Đường Tu đi mấy bước. Một tên trong đó vóc người cao nhất nữ hài hỏi, ngươi chuẩn bị an bài ta thế nào nhóm? Đường Tu cười nói, cực kỳ tinh minh hài tử, rõ ràng so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục không ít. Hiện tại nói cho các ngươi biết cũng được, ta chuẩn bị tạm thời cho các ngươi ở nơi này, chờ thêm đoạn thời gian, có nữa một ít đứa trẻ lang thang được đưa đến nơi đây, ta sẽ đem các ngươi cùng nhau đưa đến Kinh Môn Đảo. Các ngươi sẽ phải ở nơi nào sinh hoạt mấy năm, sau đó, nếu như các ngươi biểu hiện cực kỳ ưu tú, ta sẽ dẫn các ngươi về nhà. Về nhà, không phải nơi nào? Nữ hài hiếu kỳ nói. Đường Tu nói ra, nơi đó là nhà của ta. Đúng nghĩa ra, đồng dạng, nếu như các ngươi chăm chú học tập, chăm chú luyện võ, đạt được ta tán thành, ta liền nguyện ý đem các ngươi mang tới trong nhà của ta, làm cho nơi đó trở thành chúng ta ra. Nữ hài hỏi lần nữa, ngài nói muốn cho chúng ta tiếp tục luyện võ, ngươi sẽ võ thuật sao? Đường Tu gật đầu nói ra, biết, hơn nữa rất lợi hại. Nữ hài quay đầu lại, thấp giọng cùng bốn người khác thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, hỏi, chúng ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngài tại sao muốn thu dưỡng nhiều như vậy Lưu Lạc Nhi đồng? Giống chúng ta như vậy? Đường Tu nụ cười trên mặt càng đậm, nói ra, các ngươi tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng có đôi lời tin tưởng nhất định hiểu. Nhiều người sức mạnh lớn, nếu như Lưu Lạc Nhi đồng bị tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, tương lai chờ các ngươi lớn lên, nếu ai dám khi dễ chúng ta người nhà này, tương hội có rất nhiều người cùng nhau phản kháng, cùng nhau cùng khi dễ người của chúng ta làm đấu tranh. Ta cái giải thích này, các ngươi hài lòng không? Thỏa mãn, năm hài tử lại nói thầm mấy câu. Cái đầu kia cao nhất nữ hài nghiêm túc một chút đầu nói rằng. Đường Tu cười nói, như vậy, nói cho ta biết tên của các ngươi. Đầu cao nhất nữ hài nói ra, ta gọi Tiểu Tử, hai người bọn họ gọi Tiểu Lam, Tiểu Thanh, bọn họ gọi Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị. Đường Tu hiếu kỳ nói, các ngươi không có họ? Không có, gia gia chưa nói chúng ta họ gì. Nữ hài thành thật mà nói. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, vậy các ngươi về sau liền họ Đường đi. Còn như tên, ta cảm thấy các ngươi năm tên thẳng thắn cũng sửa lại đi. Ta cho các ngươi một lần nữa đặt tên. Nữ hài hỏi, tên gì? Đường Tu nói ra, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ tới lấy tên. Ngươi đã bảo Đường Tiểu Kim, bốn người bọn họ lần lượt vì Đường Tiểu Mộc, Đường Nước Tiểu, Đường Tiểu Hỏa, Đường Tiểu Thổ, như thế nào đây? Năm hài tử cùng tiến tới lẩm bẩm một hồi, quyết định cuối cùng tiếp thu Đường Tu mới cất tên. Thậm chí, các nàng trên mặt rốt cục toát ra vài phần nụ cười. Mấy phút sau, Cờ Lê lái xe ly khai, Đường Tu thì mang theo Đường Tiểu Kim các nàng năm đi thăm biệt thự. Nói cho các nàng biết một ít nhu cầu hiểu sự tình. Cuối cùng mới, chỉ có, ở lầu một trong hành lang nói ra, về sau các ngươi sẽ ngủ ở lầu một, Đường Tiểu Kim chính mình một gian, Đường Tiểu Mộc cùng Đường Nước Tiểu một gian, Đường Tiểu Hỏa cùng Đường Tiểu Thổ một gian. Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi mua chút y phục giày, còn có một chút đơn giản nhất khóa bản, thuận tiện cho các ngươi mời một ít đảm nhiệm lão sư, làm cho những lão sư kia bắt đầu dạy cho các ngươi đọc sách viết chữ. Về sau vấn đề ăn cơm các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mời hai vị bảo mẫu qua đây chiếu cố cuộc sống của các ngươi, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, leng keng, Đường Tu điện thoại di động tiếng chuông vang lên, cắt đứt phía sau hắn. Đường Tu lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện điện báo biểu hiện dãy số dĩ nhiên là Lý Lao Sơn. Nhất thời đè xuống chuyển được kiện, cười nói, Lý Lão Ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đường Lão Đệ, ta tới Ma Đô, ngươi bây giờ có rảnh không? Chúng ta gặp mặt một lần như thế nào? Trong điện thoại di động, truyền đến Lý Lao Sơn tiếng cười sang sáng. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, cười khổ nói, Lý Lão Ca, nếu như là thời gian khác, ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng ta chỗ này hiện tại có chút việc, sợ rằng không đi được. Nếu không như vậy, ngươi trực tiếp tới chỗ ở của ta, như thế nào? Đi ngươi cái kia, Lý Lao Sơn kinh ngạc nói ra. Trễ như thế đi qua, sẽ không quấy rầy người nhà của ngươi chứ? Đường Tu cười nói, sẽ không. Lý Lao Sơn cười nói, vậy được, ngươi đem địa chỉ của ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Đúng, có muốn hay không ta mang tốt hơn rượu thức ăn ngon? Mới vừa đến Ma Đô thời gian không bao lâu, ở tửu điếm thu xếp ổn thỏa sau đó, đói bụng đến phải đã là ngực dán đến lưng. Đường Tu cười nói, không cần, ngươi trực tiếp tới là được. Cúp điện thoại, Đường Tu dùng điện thoại di động tin tức ngắn nắm lại chỉ phát Lý Lao Sơn. Lúc này mới nhìn kim mộc thủy hỏa thổ năm người nói ra, cuộc sống của các ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, về sau không cần lo lắng. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Đường Tiểu Kim hiếu kỳ nói, yêu cầu gì? Đường Tu nói ra, nghe lời của ta, ta cho các ngươi hướng đông, các ngươi không thể đi tây, ta cho các ngươi đứng, các ngươi không thể ngồi, mệnh lệnh của ta cao hơn tất cả. Ừ, kim mộc thủy hỏa thổ năm người trọng trọng gật đầu, nghe lời. Đây là bọn hắn ưu điểm, bị gia gia thu dưỡng về sau, bọn họ bị giáo dục nhiều nhất chính là nghe lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.